Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Trung thu đặc biệt chương, thượng, Tây Ngưu Hạ Châu đến tột cùng có bao nhiêu yêu quái. Liền ngay cả thổ địa cùng sơn thần đều không làm rõ ràng được. Tôn Ngộ Không nguyên tưởng rằng có chừng mấy trăm ngàn. Kết quả cái này phỏng chừng vẫn là bảo thủ chỉ thời gian nửa năm. Bốn vị yêu giới đại thánh liền lục tục từ các nơi đưa tới hơn 20 vạn tiểu yêu quái. Thêm vào từ quán giang khẩu cùng với một ít giải rác địa phương chuyển đến nhân loại. Mới tăng nhân khẩu rất nhanh sẽ vượt qua 25 vạn. Số lượng ấy vượt xa mong muốn. Huynh trưởng, Ngao Loan tìm tới Tôn Ngộ Không? Nói rõ tình huống, chúng ta năm nay không thể lại thu người. Ta biết, Tôn Ngộ Không đã cao hứng vừa bất đắc dĩ. Mừng rỡ chính là Tây Ngưu Hạ Châu yêu quái đã vậy còn quá nhiều. Bất đắc dĩ chính là ngoại lai yêu quái tỷ lệ càng lớn. Quản lý lên độ khó liền càng cao. Bọn họ rốt cuộc không bằng nhân loại an phận. 25 vạn nhân loại tốt quản. 25 vạn yêu quái nhưng là một cái phiền toái lớn. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không không thể không phái ra đại lượng nhân thủ giáo hóa bọn họ. Thiết lập chuyên môn lớp học. Để đám yêu quái hiểu rõ vạn linh thành. Chọn chính mình cảm thấy hứng thú công tác phương hướng. Yêu thích vũ lực có thể đi bảo vệ quê hương. Nghĩ ổn định dốc sức có thể học nhân loại trồng trọt. Đầu óc khôn khéo có thể học làm thiếp bản mua bán. Đối với một loại nào đó tài nghệ cảm thấy hứng thú có thể đi làm học đồ. Nói chung, Tôn Ngộ Không dùng hết chỗ có phương pháp đi khai thông cùng giáo hóa bọn họ. Nhưng 25 vạn đã là cực hạn rồi. Nhân khẩu nhanh chóng tăng cường muốn cùng lương thực cùng thành thị phát triển đồng bộ. Tăng tốc quá nhanh, sẽ ảnh hưởng vạn linh thành ổn định. Vạn linh thành hàng năm mới xây đường phố cùng phòng ốc. Đều là sớm kế hoạch xong. Năm nay mới tăng nhân số vượt mức. Rất nhiều yêu quái không chỗ ở. Chỉ có thể trước tiên đánh một ít động phủ dàn xếp. Năm nay không thể tăng cường nhân khẩu rồi. Tôn Ngộ Không đem bốn vị yêu thánh kêu trở về. Tạm dừng yêu quái tăng cường. Những này mới tới yêu quái thực sự quá nhiều. Chỉ có nhóm đầu tiên ở mới đến lúc. Tôn Ngộ Không tự mình tiếp kiến quá. Sau đó yêu quái. Tôn Ngộ Không đều giao cho chân võ đại đế. Đại đế dùng nghiêm khắc thủ đoạn quản thúc yêu quái. Nhưng mà những kia trong ngày thường tiêu giao quen rồi yêu quái. Tự nhiên là không kiềm chế nổi tính tình. Bình tĩnh sau một khoảng thời gian, một ít tiểu yêu tìm tới cơ hội, liền bắt đầu ở trong thành gây sự. Tuy rằng đều không phải đại sự, lại đối với bầu không khí tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Những người mới tới yêu quái dã tính khó tuần. Ngao Loan tìm tới Tôn Ngộ Không? Huynh trưởng cần được lại cho bọn họ một ít giáo huấn. Tôn Ngộ Không chỉ được triển khai mấy lần. Đáng sợ phép thuật kinh sợ những yêu quái kia. Chân võ đại đế cùng Tôn Ngộ Không luân phiên ra tay. Đám yêu quái tâm thấy sợ hãi. Gây sự rất nhanh sẽ ít đi. Nhưng chạy trốn yêu quái lại bắt đầu tăng lên. Thống ngự một cái quốc gia. Có cứng phải có nhuyễn. Thu phân lúc, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trong lòng hơi động. Liền hạ chỉ khắp thành xếp yến. Cùng chung thanh tiêu thịnh hội. Một ngày này buổi tối. Vạn linh thành bầu trời phiêu đầy đèn lồng. Trên đường cuồng hoan náo nhiệt, tráng lệ quả thực là thiên đường của nhân gian. Đại thánh quả nhiên thật tài tình. Một cái báo yêu miệng lớn hướng về trong miệng nhét đồ ăn. Vừa mồm miệng không rõ nói rằng, nhưng hắn nghĩ thu mua chúng ta. Nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Đúng vậy đúng vậy. Cái khác yêu quái dồn dập gật đầu. Nơi này tuy rằng có ăn có mặc, nhưng là quản quá nghiêm. Thực sự quá không dễ chịu. Vẫn là thế giới bên ngoài tốt. Một cái chỉ sao lớn trả lời. Nó trước đây luôn yêu thích cướp giật những khác yêu quái trên người đủ mọi màu sắc bộ lông. Trang sức ở trên thân thể của chính mình. Nhưng mà hiện tại đến vạn linh thành. Chỉ sao lớn lại mất đi tự do. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục hóa trang thật xinh đẹp rồi. Không thể biến đẹp đẽ. Cái kia còn làm cái gì yêu quái. Chỉ sao lớn trong lòng thầm nghĩ. Nó đã quyết định quyết tâm. Sấn Tôn Ngộ Không vẫn không có sử dụng rút lông đạo pháp trước. nhất định phải rời đi Vạn Linh Thành. Cái kia rút lông đạo pháp thực sự thật đáng sợ rồi. Mà ở Vạn Linh Điện, Tôn Ngộ Không ở Quan Tinh Đài thiết yến, mời các vị tiên nhân. Thủy Nguyệt tiên tử cái cuối cùng đến. Tiên tử xin mời ngồi bên này. An Tĩnh Ninh Thần chuẩn bị kỹ càng đơn độc bàn cho Thủy Nguyệt tiên tử. Thủy Nguyệt tiên tử lắc lắc đầu, hướng đi vừa các nữ tiên ngồi vào. Đát Kỷ để ra một vị trí, làm cho nàng ngồi xuống. Tôn Ngộ Không chú ý tới tình cảnh này. Tiên tử cần được có người hầu hạ. An Tĩnh Ninh Thần lập tức sắp xếp hai cái tiên lại bưng tràn đầy mỹ thực đi tới. Thủy Nguyệt tiên tử liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không, khẽ cười cười, nàng đã không lo lắng trống rồi. Các tiên nhân ngồi ở Quan Tinh Đài trên, vừa ngắm trăng, vừa nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Cự Linh Thần bưng rượu tìm tới ngang Nhật Tinh Quan, gà trống lớn ngồi ở cuối cùng. Hắn lần thứ nhất tham gia Vạn Linh Thành tiệc rượu, có chút không thích ứng, liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Đại Thánh còn không lên tiếng đây, nơi này không có nhiều quy củ như vậy. Cự Linh Thần cho hắn đổ rượu, cười nói, trừ bỏ công sự thời gian, đoàn người đều rất tùy ý. Gà trống lớn nhìn về phía Tôn Ngộ Không, quả thực nhìn thấy hắn rất tùy ý cùng các tiên nhân trò chuyện. Đại Thánh tuy rằng không nhiều lời, nhưng tình nghĩa sâu nặng, yêu cùng mọi người hỗn cùng nhau, đây chính là mị lực của hắn rồi. Gà trống lớn trong lòng nghĩ, nhất thời không cự tuyệt nữa. Rượu đến đếm chén, Thủy Đức Tinh Quân bỗng nhiên hưng khởi. Đại Thánh, hôm nay uống rượu ngắm trăng, vừa vặn thường Nga các tiên tử ở đây, há có thể không có ca vũ trợ hứng. Ta đã có sắp xếp. Tôn Ngộ Không gật đầu, kêu một tiếng, Đát Kỷ, đúng. Đát Kỷ lập tức đứng dậy. Đại Vương, thật muốn sướng sao? Tôn Ngộ Không gật đầu. Thường Nga các tiên tử lập tức cũng đứng lên. Đây là phải làm gì? Có người hỏi. Đại Vương từ nhân gian tìm một đầu khúc. La Sát Nữ nói rằng, Đát Kỷ tiểu thư đã luyện hồi lâu, định dùng âm phù hiến cho trong thành con dân. Bắt đầu đi. Tôn Ngộ Không tiện tay phất một cái. Chỉ một thoáng, một đạo vô hình sóng khí dâng lên Quan Tinh Đài, tượng cuộn sóng bình thường đảo qua Vạn Linh Thành. Khắp thành đèn đuốc nhất thời tắt rồi. Làm sao rồi? Vạn Linh Thành bên trong hỗn loạn tưng bừng. Phát sinh cái gì? Những kia ăn uống thỏa thuê đám yêu quái đều có chút mộng. Tuy rằng bọn họ đều thương lượng tối hôm nay tiệc rượu qua đi liền rời đi nơi đây, nhưng không có ai nói quá muốn trước tiên đem đèn cho tắt. Đến tột cùng là ai làm? Đám yêu quái lẫn nhau hỏi dò, đều là một mặt mờ mịt. Không có yêu quái có bực này bản lĩnh. Đây là pháp thuật gì? Quan Tinh Đài, các tiên nhân cũng là một mặt giật mình nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hắn vừa nãy cái kia tiện tay phất một cái, vung ra không phải là gió, mà là một cái không có người nghe nói qua thần thông. Vạn Linh Thành đèn lồng y nguyên nổi giữa không trung. Hiển nhiên phía trên phù văn không có bị phá hỏng, chỉ là ánh đèn lại không rồi. Hiền đệ, người dùng cái gì chiêu? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Không có chiêu. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn tiện tay vung lên. Nơi đó có chiêu thức gì tên? Bắt đầu đi. Tôn Ngộ Không đối với các tiên tử nói rằng. Các tiên tử nhất thời mặt tươi cười, bồng bềnh như tiên bay ra Quan Tinh Đài. Vạn Linh Thành bầu trời xuất hiện năm màu tường vân. Các tiên tử lần lượt bay đi tới. Đát Kỷ chưa từng có đi. An Tĩnh Ninh Thần hai ti lại đem một khối to lớn âm phù đặt tại bên người nàng. Đát Kỷ mở đôi môi, phát răng trắng, vậy ta bắt đầu rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.